99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 274. Trình U trượng phu, boss, người chưa bắt được. Chạy. Lệ Tư Thừa nghe vậy, khí tức quanh người đều trở nên lạnh xuống, trầm giọng nói: "Ngươi không để cho bọn họ hỗ trợ?" "Có." Trình U có chút khó mà mở miệng. "Nhưng là ta bị lừa." Lệ Tư Thừa lặng yên một lần. Trình U trong lòng bồn chồn, vội vàng nói: "Nhưng là ta vỗ tới hắn ảnh chụp, La Chiến không phải đen hắn máy tính sao? Cũng có thể tra được thân phận của hắn." "Ân, phát cho ta." "Là." Điện thoại cúp máy. Trên điện thoại di động nhận được Trình U một đầu tin nhắn. Ấn mở, download, là một cái tuổi trẻ nam nhân. Thoạt nhìn có chút cuống quýt, chỉ là biểu lộ ngũ quan thấy rất rõ ràng. Tô Thiên từ trong lúc vô tình nhìn thấy, trái tim vội vàng không kịp chuẩn bị co lại. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Thốt ra, Dung Duệ. Lệ Tư Thừa có chút hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn đến. Người biết hắn, đây là Đường Mộng Dĩnh cái kia tay súng. Lệ Tư Thừa gật gật đầu. Tô Thiên từ tâm thùng thùng trực nhảy. Là hắn, Dung Duệ, lúc trước Trình U trượng phu. Nhưng là vì sao, cái này Dung Duệ lại trở thành Đường Mộng Dĩnh tay súng, mà còn trở thành Đường Mộng Dĩnh trước đó kế hoạch hủy diệt chính mình to lớn nhất chủ lực. Nhưng là, Dung Duệ năm đó truy cầu Trình U thời điểm, là phi thường lửa nóng tích cực. Đến cuối cùng ôm mỹ nhân về còn sinh một cái đáng yêu con gái. Hiện tại như thế nào lại cùng Đường Mộng Dĩnh liên hệ với nhau đâu? Năm đó trận kia đại hỏa bên trong, Tô Thiên Từ nhìn thấy qua hắn, nhưng lại vẫn cho là ảo giác, chưa bao giờ hoài nghi tới hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, biến số, một thế này biến số, quá lớn quá nhiều. Tô Thiên Từ trong đầu thủy chung có hai cây dây, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại làm sao cũng va chạm không đến cùng một chỗ. Dung Duệ vì sao lại cùng Đường Mộng Dĩnh là một cái chiến tuyến? Dung Duệ vì sao lại truy cầu Trình U? Năm đó, Trình U tại Lệ Tư Thừa cùng bản thân trung gian, lại là phẫn diễn một cái dạng gì từ nhân vật? Tô Thiên Từ nhất thời, cảm giác đau đầu muốn nứt. Tất cả, lập tức giống như là thủy triều dội tới, để cho nàng trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Thế nào? Lệ Tư Thừa nhìn ra nàng dị dạng. Tô Thiên Từ nhìn chăm chú, con ngươi khôi phục trấn định, chậm rãi lắc đầu, nói ra, người này gọi Dung Duệ, là người đế đô, ngươi tại sao biết hắn? Tô Thiên Từ đột nhiên không biết làm sao giải thích, nhìn về phía Lệ Tư Thừa, nói ra, ta nằm mơ thời điểm, mơ tới, Lệ Tư Thừa cảm giác có chút thiên phương dạ đàm. Có thể nghĩ đến tối hôm qua nàng trong mộng nức nở bộ dáng. Vốn là muốn tra hỏi, đều nuốt xuống, đưa tay, đưa nàng ôm trầm. Ân, chúng ta về nhà trước à, ta nói là thật. Tô Thiên Từ lo lắng hắn không tin. Dung Duệ là một cái rất nguy hiểm người. Hắn sẽ hại thảm chúng ta. Người nhất định phải cẩn thận hắn. Còn có Đường Mộng Dĩnh. Bọn họ là một đám. Còn có Trình U. Cái này mắc mớ gì đến Trình U? Tô Thiên Từ gật gật đầu, bắt hắn lại ống tay áo, sợ hắn không tin một dạng, gấp đến độ gương mặt đỏ bừng. Nhìn xem hắn mắt, hắn cùng Trình U quan hệ rất tốt. Cho nên, trong khi nói chuyện, cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Hôm nay Tô Thiên Từ ăn mặc là một kiện màu hồng phấn cổ tròn váy dài. Lệ Tư Thừa cao hơn Tô Thiên Từ ra một cái đầu. Từ hắn góc độ có thể rõ ràng trông thấy nàng xinh đẹp tinh xảo xương quai xanh. Trên đó, có nhàn nhạt dấu vết, cánh môi phấn nộn thủy nhuận, theo nói chuyện khẽ trương khẽ hợp, thoạt nhìn ái muội lại dụ hoặc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.